Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 605 rút Ferguson cái tát thổ huyết canh thứ tư. Cầu nguyệt phiếu, rất nhiều truyền thông tại lời bình Premiership tứ cường thời điểm đều phổ biến cho rằng MU thực lực tổng hợp muốn so còn lại 3 chi đội bóng hơn một chút. Đây là Ferguson chấp giáo dưới MU nhất quán đến nay đặc điểm, quỷ đỏ bị đá phi thường có chỉnh thể tính chất, không chỉ là thể hiện tại tiến công, còn thể hiện tại bọn hắn phòng thủ bên trên. Chỉnh thể tới nói, MU cũng không quen tại phòng thủ phản kích, dù là Ferguson an bài 9 tên cầu thủ lui giữ, nhưng trên thực tế, chi này đội bóng thực chất bên trong như trước vẫn là chảy xuôi thế công bóng đá huyết dịch. Trên sân bóng đúng là tràn đầy không thể dự đoán tính chất. Nhưng nhất định phải thừa nhận, thực lực tổng hợp ưu thế có thể mang đến cao hơn tỷ lệ sai số. Mặc kệ là tại một trận 90 phút tranh tài, vẫn là tại dài dằng dặc mùa dài, tại độ cao tin tức hóa hiện tại, sớm đã không có cái gọi là bị long đong minh châu. Cầu thủ trẻ chỉ cần hơi vừa ló đầu, 15-16 tuổi, thậm chí sớm hơn một chút, liền lập tức cho cường đội chỗ chú ý. Tỷ như Arsenal Walcott cùng Tottenham Hotspur Gareth Bale, tại tiền nào đồ nấy châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên. Nhiều tiền lắm của MU luôn có thể đào được tốt hơn cầu thủ. Bỏ ra hơn 2.000 vạn đưa vào tới Anderson, Nani cùng Hargreaves đều là đã tại Portugal Primera Liga cùng Bundesliga, cùng tại Champions League trên sàn thi đấu chứng minh qua thực lực mình cầu thủ. Làm sao cũng muốn so Benayo, Venon cùng Lucas Leiva chờ cầu thủ đáng tin cậy. Lấy nhóm này cầu thủ tạo ra đội bóng, thực lực tổng hợp tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nhưng một số thời khác, MU có thể chơi trò chơi, Liverpool chơi không được, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Sao MU thiếu đi nhiều như vậy tài chính thu nhập? Chú định Liverpool nuôi không nổi khổng lồ như vậy cầu thủ đội hình. Benitez chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo ra một chi có sức cạnh tranh đội hình ra sân. Lại dựa vào Benayo, Venon cùng Lucas Leiva chờ một nhóm tính chất so sánh giá cả không tệ cầu thủ. Tận lực đi chế tạo một chi có được sức cạnh tranh đội bóng. Mà để Liverpool trên dưới đều cảm thấy vô cùng may mắn chính là bọn hắn những năm gần đây duy nhất đại thủ bút bỏ ra 4.000 vạn euro từ Ajax đưa vào Dương Dương. Kết quả được chứng minh là quyết định vô cùng anh minh. Cái này không chỉ có để Liverpool trên dưới tất cả mọi người thở dài một hơi, đồng thời cũng làm cho Benitez có cao hơn lực lượng. Dương Dương đang không ngừng dẫn bóng, không ngừng đột phá, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, đồng thời cũng đang không ngừng cất cao Liverpool hạn mức cao nhất. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn cần phải làm chính là không ngừng mà nện vững chắc đội bóng cơ sở cùng hạn cuối. Đem hết toàn lực đi phát huy ra Dương Dương trên trận uy hiếp cùng thực lực. Rất nhiều người đều nói Benitez không thích minh tinh cầu thủ. Cái này là không đúng. Hắn không thích là loại kia cũng không đủ thực lực, lại muốn có được chiến thuật đặc quyền minh tinh cầu thủ. Nhưng đối với giống Dương Dương loại này cầu thủ, toàn thế giới bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng đều sẽ xem như chân bảo. Bao quát hắn Benitez, bởi vì hắn biết, tín nhiệm của mình cùng ủng hộ, tổng sẽ có được đến từ Dương Dương hồi báo. MU ném đi một cầu về sau, tiếp tục ổn thủ phản kích, lấy hai cánh Gibbs cùng Cristiano Ronaldo vì phản kích vũ khí. Quỷ hiểu một chút cũng không có bởi vì lạc hậu mà bối rối. Ngược lại là tại nửa chàng sau bắt đầu sau không bao lâu, chính Liverpool xuất hiện sai lầm, đồng dạng cũng là tại vùng cấm địa bên trong, đồng dạng cũng là một lần phạt góc. Gibbs nhanh chóng phát xuất chiến thuật phạt góc, Rooney vùng cấm địa biên giới trực tiếp lên chân sút xa. Liverpool cầu thủ không có có thể kịp thời phủ kín. Reina phi thân nhào không cứu kịp. Vậy mà để một cước này sút gôn xuyên qua nhân viên dày đặc vùng cấm địa. Bay về phía sau điểm. Tevez thúc ngựa gặp phải. Đem Rooney một cước này đánh sai lệch sút gôn. Cản vào Liverpool cầu môn. Một so với một. MU San đều tỷ số điểm số. Ferguson ở đây bên cạnh kích động không thôi. Hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Liverpool phòng tuyến cũng không như MU vững chắc. Bọn hắn chân chính đáng sợ là giữa trận. Gerrard, Xabi Alonso cùng Mascherano tạo thành giữa trận. Có thể xưng châu Âu mạnh nhất. Nhưng hậu phòng tuyến cũng không phải là. Trước mùa giải Hồng Quân có một cái khỏe mạnh Daniel Azar. Nhưng bản mùa giải tên này Đan Mạch trung vệ thụ thương về sau. Trạng thái từ đầu đến cuối không thể khôi phục. Mà Hihipia cận đã là dần dần già đi. Thi đấu vòng tròn trong lúc đó. Tranh tài là một trận tiếp lấy một trận. Căn bản không có khả năng cho Liverpool trở lại đầy đủ thời gian đi điều chỉnh. Nói trắng ra, vẫn là thực lực tổng hợp không đủ mạnh. Nghĩ tới đây lúc, Ferguson khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười. Song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Hắn lại một lần thấy được hy vọng thắng lợi. Cầm xuống trận này derby quỷ đỏ. Tiếp xuống chính là hắn am hiểu nhất lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu. Dương dương phần này trạng thái đỉnh phong đã giữ vững 4 tháng rồi. Đây là phi thường để cho người khó có thể tin. Hắn hiện ra mình kinh người tính ổn định. Có thể coi là tinh thần. Cũng không thể đem phần này trạng thái lại tiếp tục giữ vững. Hoặc là lễ Giáng sinh. Hoặc là tháng 1. Hắn nhất định sẽ trượt. Nhất là tại cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau. Ferguson hiểu rất rõ chức nghiệp bóng đá cùng cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn biết rõ xem đến, Dương Dương có thể bảo trì trạng thái, là bởi vì trong lòng của hắn có một cái mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng. Hắn nghĩ muốn cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng khi hắn thực hiện mục tiêu, đã tới mục đích, tiếp xuống đi như thế nào? Một số thời khắc, có một số việc nhìn rất đơn giản. Nói đến lại càng dễ. Cần phải làm được, lại khó như lên trời. Tỉ như Ronaldinho đỉnh phong về sau trạng thái cấp tốc trượt. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn không đủ tự hạn chế? Không đúng, còn có rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân. Đó chính là hắn đã mất đi phần đấu phương hướng cùng động lực. Hắn đã là thế giới bóng đá người thứ nhất, lấy được tất cả mọi người tha thiết ước mơ, chí cao vô thượng vinh dự. Hắn lại cố gắng thế nào, lại thế nào đi liều. Hắn tối đa cũng chính là lấy thêm một lần, đỉnh phong về sau nghênh đón thung lũng. Đây là nhân tính, đội bóng là như thế, cầu thủ cũng là như thế. Một khi Dương Dương xuất hiện thung lũng, kia Liverpool thế tất cũng sẽ từ đầu lĩnh vị trí bên trên rơi xuống. Đây chính là MU cơ hội. Khi nhìn đến Tevez dẫn bóng về sau, Ferguson đắc chí vừa lòng, phảng phất đã thấy MU nghịch chuyển Liverpool đang đỉnh một màn kia. Nhưng rất nhanh, hắn liền phảng phất bị người rút một bạt tai, mặt đều sưng lên. Bởi vì hắn ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Hiện tại, Dương Dương còn không có cầm tới hắn chỗ tha thiết ước mơ kia phần chí cao vô thượng vinh dự. Hắn vẫn là cái kia tràn đầy đói khát Dương Dương. Liverpool vùng cấm địa tuyến đầu cắt bóng. Mascherano đưa bóng truyền cho Xabi Alonso. Xabi Alonso trực tiếp một cước truyền xa. Trực tiếp cho đến trước trận. Tại toàn trường hơn 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong. Hồng Quân đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương hất ra Gary Neville. Lấy tốc độ cực nhanh xông qua MU nửa tràng. Thẳng đến vùng cấm địa mà đi. MU vừa mới san đều tỷ số điểm số. Trên trận cầu thủ muốn nhất cổ tác khí. Vừa rồi một lần kia tiến công. Đội bóng chỉnh thể ép tới có chút quá dựa vào. cái này dẫn đến Liverpool đánh phản kích thời điểm. Hậu phòng tuyến kéo tại sau cùng chỉ có Vidic cùng Ferdinand. Vidic trước tiên trở về thủ, cùng Dương Dương đồng thời đuổi theo cầu đi. Serbia trung vệ xoay người tốc độ cùng khởi động tốc độ lệch chậm. Nhưng Dương Dương vị trí càng dựa vào sau. Cái này dẫn đến hai người cơ hồ là đồng thời đuổi tới MU đại cấm khu bên ngoài. Cầu chậm rãi rơi xuống. Vidic đã đoán được điểm rơi. Hắn dùng thân thể đem Dương Dương ngăn tại bên trái. Tại Vidic trong ấn tượng, Dương Dương luôn luôn đều là lấy tốc độ, lực bộc phát cùng dẫn bóng đột phá sưng. Tố chất thân thể cũng không phải là cường hạng. Cái này dẫn đến Serbia trung vệ cho rằng, chỉ cần mình thêm chút áp chế, liền có thể hạn chế lại Dương Dương. Nhưng khi thân thể hai người tiếp xúc lúc, Vidic liền ý thức được mình sai. Dương Dương thân thể nhìn rất ít ỏi, nhưng lực lượng đối kháng vậy mà không có chút nào chênh lệch. Cùng Vidic loại này khổng vũ hữu lực tráng hán mãnh nam so ra, đương nhiên là không đủ. Có thể nghĩ muốn một hơi ăn hết hắn cũng không thực tế, nhất là Vidic còn muốn cân nhắc ra chân giải vây. Vidic thân cao chân dài, hắn nguyên bản có bao nhiêu cái khác biệt lựa chọn. Lúc này MU vùng cấm địa phụ cận chỉ có 4 tên cầu thủ. Theo thứ tự là đuổi theo Dương Dương trở về thủ Vidic. Sau lưng Hagrid, cùng trung lộ Ferdinand, chỉ cần cầu truyền đi. Mặc kệ là cho trung lộ Ferdinand, vẫn là truyền về thủ môn, đều là vô cùng tốt lựa chọn. Kém nhất đều có thể trực tiếp đá mạnh đá bay ra ngoài. Nguyên bản Vidic có ý tứ là dùng thân thể ngăn chặn Dương Dương. Tiến tới đem hắn gạt mở, đoạt ở vị trí tốt nhất, lại truyền về hoặc xuyên qua. Đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất phương thức. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn ý thức được thân thể của mình không thể như mong muốn như vậy. Dễ dàng ngăn chặn Dương Dương. Không những như thế, Dương Dương ngược lại giống như nảy sinh ác độc. Không để ý chút nào nguy hiểm, chủ động thò đầu ra, vượt lên trước đón rơi xuống cầu hướng phía trước một đỉnh. Cái này một đỉnh, vừa vặn đem cầu đỉnh ra ngoài, để Vidic chân đá chặt, Serbia trung vệ giật nảy cả mình phía dưới, kịp thời thu lại chân của mình. Bằng không mà nói, lần này thế tất trực tiếp đá trúng Dương Dương cái trán. Máu tươi tại chỗ là không thể tránh khỏi. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, Dương Dương ngược lại nhân cơ hội này tránh thoát Vidic dây dưa. Nhanh chóng đuổi theo, không biết có phải hay không là bởi vì vừa rồi xuất kích sai lầm nguyên nhân. Van der Sar tại lần này xuất kích nắm chắc thời cơ bên trên có chút mất chuẩn. Lại hoặc là Dương Dương đỉnh lần này, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tóm lại, chờ đến Van der Sar xuất kích lúc, Dương Dương đoạt trước một bước đuổi kịp bóng ra. Khẽ chụp, Dương Dương đem cầu chụp qua xuất kích thủ môn Van der Sar. Cả tòa sân Anfield trong nháy mắt này tuôn ra như sấm sét tiếng kinh hô. Mà Dương Dương tránh khỏi Van der Sar về sau, lại một cái bước xa đuổi theo. Chân trái chân bên trong đẩy, trung lộ Ferdinand cấp tốc trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Dưới sự kinh hãi, trực tiếp một cái ngã xuống đất trượt sẻng, muốn tại bóng ra lăn dẫn bóng cánh cửa tuyến trước đưa nó giải vây. Nhưng kết quả cuối cùng lại là ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ trượt vào cầu môn. Tại hắn trượt sẻng qua đi, trên bãi cỏ một mảnh hỗn độn, Dương Dương đẩy bắn qua đi, cả người tình thế không giảm, vọt thẳng ra sân bóng, một đường cao giơ hai tay. Dùng sức hò hét, chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Sau lưng hắn, trọng tài chính cũng rốt cục thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi. Tại MU vừa mới san đều tỷ số so không được chia 3 phút, Liverpool liền dựa vào lấy một lần nhanh chóng phản kích. Từ Dương Dương diễn ra lập cú đúp, lại lần nữa công phá MU cầu môn. 2-1. Đường Dương Dương vọt tới Liverpool fan bóng đá dưới khán đài phương lúc. toàn trường tất cả fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên tên của hắn. Tên này vừa mới lấy được châu Âu giải quả cầu vàng, lấy được FIFA Club World Cup quán quân cùng tốt nhất cầu thủ trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, lại lần nữa cứu vớt Liverpool. Mà toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá đều nhìn chăm chú lên phạt góc khu chỗ, quỳ rạp xuống thảm cỏ bên trên hắn, giơ lên cao cao song quyền. Còn có hắn trong tay trái mang theo đầu kia mang tính tiêu chí thải sắc tay dây thừng. Một màn này làm cho người thật lâu khó quên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?